Thần y trường sinh, chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Mạc Phàm rất cứng ở trang viên Mạc gia, nhất quyết không cho sao? Lần này Mạc Phàm không cho cũng được, phải nhường tất cả. Tiểu tử, tôi đã sớm nói rồi, nếu cậu không nhượng bộ, cậu không thể lấy được một quả thất hồn quả đâu. Lúc ấy cậu không tin, bây giờ đã tin chưa? Thanh Khâu cười âm hiểm nói, tuy những người khác đều không nói gì, nhưng trên mặt đều là tươi cười giống Thanh Khâu. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ một cái. Trước khi hắn tới tiên mộ cũng cảm thấy kỳ lạ, tiên mộ đã mở ra rồi, nhưng không thấy Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp tới gặp hắn. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Tôn Huyền Cơ là Lam Điệp thấy Mạc Phàm nhìn qua, đôi mắt vốn tràn đầy áy náy khẽ đảo, không dám nhìn về phía Mạc Phàm. Chuyện này gần như là bọn họ phản bội Mạc Phàm, còn không nói một tiếng. Mạc tiên sinh, đây là ngọc phù cậu cho chúng tôi mượn lúc trước, chắc là chúng tôi không cần nữa rồi. Tôn Huyền Cơ đẩy xe lăn đến trước người Mạc Phàm, lấy ngọc phù Mạc Phàm đưa cho ông ta lúc trước ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Ông cầm lấy đi, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý thu hồi ngọc phù. Chuyện tiền mộ đã bị người ta ầm ĩ tới nước này, cho dù có ngọc phù hắn cho mượn, Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị cũng không thể làm gì. Không trách bọn họ. Chuyện này, áy náy trên mặt Tôn Huyền Cơ không chỉ không giảm, trái lại còn có thêm xấu hổ. Huyền Cơ, chúng ta cũng không nợ Mạc gia cậu ta cái gì, không cần phải xoắn suýt như vậy. Nhường cơ hội tiến vào tiên mộ cho thiên sư là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Nếu Mạc tiên sinh không hiểu, vậy chúng ta cũng không có biện pháp, không thể để chúng ta vì chút chữ tín mà gặp nguy hiểm bị diệt môn. Một đại hán trung niên mặt lạnh đứng bên cạnh Tôn Huyền Cơ nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy không chỉ chúng ta không nợ Mạc tiên sinh cái gì, trái lại là Mạc tiên sinh khiến chúng ta không thể tiến vào tiên mộ này. Là Mạc gia nợ chúng ta mới phải. Một phụ nhân tóc bạc khác âm dương quái khí nói. Không vì Mạc Phàm, sao tiên mộ có thể hấp dẫn nhiều người như thế? Sao bọn họ lại phải chắp tay nhường tiên duyên cho người ta? Chuyện này đều do Mạc Phàm gây ra. Đủ rồi, Vương Nhược Phượng, nếu không muốn chết, thì bà câm miệng cho tôi. Tôn Huyền Cơ tức giận nói. Khi nói chuyện áo bào ông ta khẽ bay lên. Ông ta vẫn luôn không đồng ý phản bội Mạc Phàm, nhưng không nhịn được những nhà khác đeo bám dai dẳng. Đám người này phản bội Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà còn đổ tất cả trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Tôn Què, ông nghĩ tôi sợ ông sao? Nếu không nể mặt ông vừa già lại què, tôi đã đánh gãy hai tay ông rồi. Lão phụ nhân kia khinh thường nói. Bà, Tôn Huyền Cơ nhíu mày, muốn đứng dậy thì bị Trương Huyền Lăng đè lại. Lão Tôn, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn tức giận như thế, như vậy không tốt với cơ thể ông đâu. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ khó coi, không đứng dậy, cũng không nói gì thêm, trong mắt đều là lửa giận. Trương Huyền Lăng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, bây giờ cậu đã biết tình trạng hiện giờ rồi, có phải cậu có thể mở tiên mộ ra hay không? Thời gian tiên mộ mở có hạn, vẫn nên mở sớm một chút thì hơn. Các ông hứa điều kiện với 6 nhà Hắc Thị và Tôn gia đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường hỏi. Không sai, Trương Huyền Lăng gật đầu. Nếu bọn họ đồng ý, tôi sẽ dẫn các ông đi vào. Các ông sẽ không thất hứa với Tôn gia và Hắc Thị đấy chứ? Mạc Phàm hỏi, nếu những người này muốn đi vào, vậy để bọn họ vào đi. Mạc Phàm mới mở miệng, trước mắt đám Trương Huyền Lăng sáng lên. Bọn họ vốn lo lắng Mạc Phàm sẽ lật lọng, không ngờ Mạc Phàm lại đồng ý. Mạc tiên sinh quá coi thường chúng tôi rồi. Tuy chúng tôi không bằng cậu, nhưng cũng là người nổi tiếng. Chỉ cần cậu giữ lời, cho dù chúng tôi đạt được thứ gì ở trong, đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Trần Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói, như vậy là tốt nhất, để Tôn gia và Hắc thị vào cùng tôi đi. Mạc Phàm nói, cái gì? Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ thêm mười mấy người đi vào mà thôi. Đồ bên ngoài lưỡng cung bọn họ không để ở trong lòng. Bọn họ chỉ cần đồ ở trong nội cung, mấy thứ này Tôn gia và Hắc thị đều không thể cướp được với bọn họ. Sắc mặt đám lão phụ Vương Nhược Phượng vừa nói chuyện lập tức khó coi, giống như bỏ đi một núi vàng núi bạc, hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi. Nếu như có thể tiến vào tiên mộ đó chính là ngoại trừ những thứ đồng ý với đám người này, còn có cơ hội đạt được thứ khác. Mạc tiên sinh, chuyện này, Tôn Huyền Cơ cảm thấy khó hiểu nói, bọn họ đối xử với Mạc Phàm như vậy, vậy mà Mạc Phàm vẫn dẫn bọn họ vào. Làm điệp thì không sao, Tôn Huyền Cơ là người sống mấy chục năm, tư tưởng tương đối phong kiến, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào. Muốn đi vào thì đi chuẩn bị đi, còn nữa, đừng đến quá sâu bên trong, ở bên ngoài lưỡng cung là được rồi. Có thể được thứ gì thì lấy thứ đó. Các người đừng vào nội cung. Mạc Phàm khinh thường nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp đầy cảm kích, lạnh lùng liếc đám Vương Nhược Phượng một cái, vội vàng đi triệu tập người của hai nhà. Cho dù chỉ ở bên ngoài lưỡng cung, cũng tốt hơn là ở bên ngoài. Mạc tiên sinh, Trương gia chúng tôi cũng nằm trong 6 nhà. Trước đó tôi cũng không đồng ý chuyện này, nhưng Vương Nhược Phượng lấy con gái tôi ra uy hiếp, cho nên tôi đành phải đồng ý. Một người đàn ông đeo kính để râu cá chê cười nịnh nọt nói, đây chính là cơ hội tiến vào tiên mộ, nếu có thể đi vào ăn nói khép nép là cái gì, muốn đi vào cũng được, nếu các ông cảm thấy có thể đỡ được một kiếm của tôi. Mạc Phàm không thèm nhìn người này nói, chuyện này, sắc mặt người đàn ông kia vô cùng khó coi, giận mà không dám nói gì. Tiên mộ rất mê người, nhưng mạng quan trọng hơn, đây chính là Mạc Phàm, thần cảnh hoa hạ, cho ông ta can đảm của rồng cũng không dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm. Đừng nói là ông ta, ở đây cũng không có mấy người dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm. Không dám, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ý niệm vừa động, phù văn hai màu hắc bạch xuất hiện trên mỗi tay của hắn, chảy theo ngón tay hắn ra, chỉ trong phút chốc, hai tay Mạc Phàm ngưng ra hai thanh trường kiếm màu hắc bạch, tràn đầy phù văn, hắn không hợp hai thanh kiếm thành âm dương pháp kiếm thì dừng lại, hai tay cầm mỗi thanh kiếm, nhìn đám người đang như hổ rình mồi. Ngoại trừ người có thể tiến vào và người của Kiêu Long, những người khác có thể rời đi, xông vào, sẽ có kết cục như con rồng này. Không ít người nhíu mày, nuốt nước bọt, không dám cử động, trong mắt một số người hiện lên vẻ không cam lòng, do dự một lát vẫn rời đi, trốn đi vào dưới tay Mạc Phàm. Bọn họ thật sự không nắm chắc. Mạc tiên sinh, chúng tôi đều là người Hoa Hạ. Tiên mộ này lại là của Hoa Hạ, cậu giữ lấy một mình như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Có người bất mãn nói, Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời những người này. Hắn rời mắt nhìn về phía đám Trương Huyền Lăng, cách Trương.